Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, ám sát. Một đạo sóng nước xuất hiện, sau đó bốn vị tinh linh tinh sư từ sóng nước bên trong đi ra đến. Đang thông qua viễn trinh số 155 quét hình quan sát Lê Ông không tự hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Khó trách hắn một mực đều có chút cảm ứng. Nguyên bản là có bốn vị tinh linh tinh sư ở chỗ này. Bốn vị này tinh linh tinh sư tất cả đều là 19 cấp. Đồng thời cũng đều là 19 cấp thời kỳ cuối thực lực. Dạng này thực lực tinh linh tinh sư. Đừng nói bốn vị, chính là trong đó tùy ý một vị đều đủ để quét ngang cấp 6 văn minh rồi. Đương nhiên, này ở giữa trừ ra rồi bán thần Langdon. Lê Ông mặc dù thực lực lớn trướng. Nhưng nhường hắn một xem đối mặt bốn vị tinh linh tinh sư. Hắn cũng đồng dạng không có cái gì lực lượng. Tia chớp quy tắc chiến lực cực kỳ biến thái. Nhưng ai biết đạo tinh linh tinh sư sẽ không sẽ có cái gì năng lực đặc thù. Này trong đó chỉ cần có một vị tinh linh tinh sư gần người. Hắn liền sẽ gặp đến phiền toái lớn. Mấy vị đại nhân, Lê Ông tinh sư không có trên đường. Cao Ly tinh sư rất muốn nói tinh linh tinh sư kế hoạch không được. Nhưng hắn lại không dám dạng này nói. Là ngươi lộ ra chân tướng. Nếu không Lê Ông tinh sư làm sao khả năng không đến. Jessica tinh sư mang lấy tức giận nói rằng. Nàng sao có thể không giận. Y Nguy đế quốc phát ra rồi lệnh truy nã. Nhưng liên tục thời gian mấy tháng đều không có bất luận cái gì tin tức. Daoya chính phủ bên này nguyện ý phối hợp. Bọn hắn bốn vị tinh linh tinh sư mới sẽ tự mình qua tới. Vốn cho rằng có thể giải quyết Lê Ông cái này phiền phức. Ai biết rõ lại là công dã tràng. Cuối cùng là nhìn đến rồi Lê Ông. Nhưng bốn vị tinh linh tinh sư nhìn đến rồi Kim Ưng tốc độ sau. Lập tức cải biến rồi ban đầu kế hoạch. Đổi thành rồi từ Cao Ly tinh sư dẫn dụ Lê Ông. Đây cũng là không có có biện pháp việc. Bốn vị tinh linh tinh sư phán đoán qua. Bọn hắn chính là tốc độ cao nhất cũng xa xa so không lên Kim Ưng tốc độ. Nguyên bản bốn vị tinh linh tinh sư kế hoạch là chờ Lê Ông công kích không gian ngăn cách bình chướng. Lúc, bốn vị tinh linh tinh sư xuất hiện tịnh phong chết Lê Ông rời đi phương hướng. Nên kế hoạch là tác dụng ở Lê Ông tốc độ cùng tinh linh tinh sư tốc độ tương đương tiền đề dưới. Bọn hắn có thể lợi dụng nhân số ưu thế. Đối Lê Ông áp dụng bao vây. Nhưng làm Lê Ông tốc độ xa xa vượt qua bọn hắn lúc. Cái này kế hoạch liền mất đi rồi giá trị. Cao Ly tinh sư nghe đến Jessica tinh sư lời nói. Trong lúc nhất thời đều không biết như thế nào về rồi. Daoya chính phủ giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Không nói có công như thế nào. Nhưng cũng không thể như thế trốn tránh trách nhiệm a. Lại nói lấy. Tinh linh tinh sư lại không cần gánh trách nhiệm. Tất cả phiền phức tất cả đều rơi ở rồi Daoya chính phủ trên đầu. Jessica tinh sư, không cần trách cứ Cao Ly tinh sư. Hắn làm đã không tệ. Galbraith tinh sư ôn hòa thuyết phục nói. Cao Ly tinh sư tâm thăng cảm kích. Tinh linh tinh sư bên trong còn có rõ ràng lý người. Lần này cũng coi là nhìn thấy rồi Lê Ông tinh sư. Chiếu theo lệnh truy nã chúng ta khen thưởng. Đây là một bình duyên thọ hoàn thuốc. Người có thể đi rồi. Galbraith tinh sư lấy ra rồi một bình duyên thọ hoàn thuốc ném cho rồi Cao Ly tinh sư sau nhàn. Nhạt nói rằng, một cái chớp mắt giữa. Cao Ly tinh sư đối Galbraith tinh sư thiện cảm biến mất không còn tăm tích. Hợp lấy Daoya chính phủ bỏ ra rồi hai vị 19 cấp tinh sư. 30 vị tinh sư đại giới. Trước sau vì rồi lần này bẫy dập chuẩn bị rồi hơn tháng. Liền dùng một bình duyên thọ hoàn thuốc cho đánh phát rồi. Cao Ly tinh sư nhìn lấy trong tay duyên thọ hoàn thuốc. Hắn có lấy một loại đem duyên thọ hoàn thuốc ném trả cho Galbraith tinh sư ý nghĩ. Nhưng hắn còn là chế trụ loại này xúc động. Đừng nói là bây giờ Daoya chính phủ. Chính là Daoya chính phủ mạnh mẽ nhất thời điểm. Cũng không có cách gì cùng Y Nguy đế quốc so sánh. Đừng nói Y Nguy đế quốc rồi. Trước mặt bốn vị tinh linh tinh sư bên trong bất luận cái gì một vị đều có thể nhường Daoya chính phủ tan biến. Thế nào, thu xuống rồi khen thưởng ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói sao? Jessica Tinh Sư nhíu mày nhìn hướng có chút ngẩn người Cao Ly Tinh Sư bất mãn mà hỏi. Cảm ơn. Cao Ly Tinh Sư mang lấy đẩy mình nghẹn cong. Còn là siết chặt trong tay Duyên Thọ Hoàn Thuốc khom người nói rằng. Đang nói xong cảm ơn sao? Hắn quay người liền hướng về phương xa bay đi. Hắn nghĩ nhanh chóng nhất rời đi nơi này. Nơi này nhường hắn cảm giác đến khuất nhục. Liền ở Cao Ly Tinh Sư quay người rời khỏi lúc. Hắn thân thể trùng hợp ở vào Lê Ông cùng Jessica Tinh Sư một đường thẳng trên. Này nhưng không phải là cái gì trùng hợp. Mà là Lê Ông một mực ở chờ cơ hội này. Thông qua chủ não Laura phân tích. Sẽ có khả năng này hắn mới sẽ một mực chờ đợi lấy. Ở bốn vị tinh linh tinh sư xuất hiện thời điểm. Lê Ông liền chuẩn bị sử dụng tổ súng tiến hành siêu viễn trình đánh lén. Nhưng căn cứ chủ não Laura cho ra xác suất thành công. Hắn lúc này sử dụng tổ súng tiến hành siêu viễn trình đánh lén xác suất thành công không đủ 13%. Lê Ông nhưng là đem hắn thông qua dây leo phán đoán ra vẫn là tinh linh Bass tinh sư thực lực. Truyền thâu cho rồi chủ não Laura. Dùng cái này đến phán đoán 19 cấp tinh linh tinh sư thực lực. 13% xác suất thành công thật sự là quá thấp rồi. Hắn không nghĩ lãng phí như thế tốt cơ hội. Cuối cùng hắn chờ đợi đến rồi thời cơ tốt nhất. Làm Cao Ly tinh sư ngăn ở rồi đánh lén tuyến đường lúc. Chủ não Laura cho ra xác suất thành công tăng thêm đến 69%. Hắn đã không còn do dự chút nào. Tổ thương kích phát, ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn bắn ra. Ở vào bị nhục nhã bên trong. Đầy cõi lòng bi phẫn Cao Ly tinh sư. Sớm thu lại hắn tháp thuẫn. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lê Ông sẽ không có đi. Này đều đi qua rồi 2 ngày. Chiếu theo hắn ý nghĩ. Ở Lê Ông phát hiện tình hình không đúng mà rút đi thời điểm. Lê Ông liền đã rời khỏi rồi mảnh này tinh vực. Cao Ly tinh sư lúc này một lòng chỉ nghĩ nhanh điểm rời khỏi nơi này. Loại hoàn cảnh này hắn dù là một khắc đều không nghĩ ngốc rồi. Liền ở lúc này, Cao Ly tinh sư tự hồ cảm giác đến rồi cái gì. Hắn nghĩ muốn làm chút cái gì. Nhưng hắn lại không có cách gì làm đến. Bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh rồi. Hắn cảm giác đến rồi tử vong khí tức. Sau đó hắn cảm giác đến cái cổ bên cạnh có chút phát nhiệt. Tựa hồ có cái gì từ hắn cái cổ bên cạnh bay qua. Thậm chí bởi vì không có hình thành công kích chân chính. Hắn tinh lực vòng bảo hộ đều không có dâng lên. Lê Ông tinh sư không có đi. Đây là Cao Ly tinh sư cái thứ nhất ý nghĩ. Lê Ông tinh sư thất thủ. Không có đánh chúng ta. Đây là hắn cái thứ hai ý nghĩ. Liền ở Cao Ly tinh sư trong lòng lóe qua nhiều đạo ý nghĩ thời điểm. Phía sau hắn lại là bộc phát ra mãnh liệt mộc thuộc tính tinh lực ba động. Nếu như Lê Ông sử dụng tổ súng siêu viễn trình đánh lén Jessica tinh sư lời nói. Jessica tinh sư sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong làm ra phản ứng. Dùng tinh linh tốc độ thiên phú. Hoàn toàn mau né tổ súng siêu viễn trình đánh lén cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề ngay tại ở Lê Ông lựa chọn thời cơ công kích quá mức quỷ dị. Chính là Cao Ly tinh sư ở bốn vị tinh linh tinh sư trước mặt biểu hiện ra nhu nhược cùng bất đắc dĩ. Nhưng bốn vị tinh linh tinh sư đối Cao Ly tinh sư sản sinh rồi chán ghét cảm thời điểm. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Nếu là Cao Ly tinh sư có can đảm lớn tiếng phản kháng bốn vị tinh linh tinh sư. Đoán chừng Cao Ly tinh sư phải chăng có thể sống sót còn là cái vấn đề. Mà Cao Ly tinh sư làm ra phản ứng chính là bốn vị tinh linh tinh sư chỗ mong đợi. Nhưng lại nhường bốn vị tinh linh tinh sư hoàn toàn xem thường Cao Ly tinh sư. Thậm chí chính là liền Cao Ly tinh sư bóng lưng đều lười nhìn. Tựa hồ nhìn nhiều đều sẽ nhường tinh linh tinh sư tinh khiết ánh mắt nhận đến nhiễm bẩn. Liền ánh mắt đều lười nhìn. Tự nhiên cũng liền không có kích phát ra cảm ứng để ý tới đến Cao Ly tinh sư rồi. Một mực đến ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn từ Cao Ly tinh sư cái cổ bên cạnh bay qua lúc. Mới đưa tới rồi bốn vị tinh linh tinh sư chú ý. Cao Ly tinh sư nhưng là vừa bay ra ngoài không có rất xa. Hắn cùng bốn vị tinh linh tinh sư khoảng cách phi thường chi gần. Điểm này khoảng cách đối với ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn mà nói. Cơ hồ tính không được là khoảng cách. Cẩn thận. Galbraith tinh sư lớn tiếng nói to. Khi hắn kêu lên âm thanh lúc, Jessica tinh sư mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị phá ra rồi một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này đối diện mi tâm của nàng vị trí. 19 cấp ngọn lửa quy tắc trải qua tổ súng áp xúc cường hóa sau. Biến thành rồi so bình thường 19 cấp tinh lực uy lực mạnh hơn. Mấu chốt nhất chính là, lưu lại cho Jessica tinh sư phản ứng thời gian thật sự là quá ngắn. Ngắn đến nàng mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đều không có 100% phát huy tác dụng. Tinh lực vòng bảo hộ là bị động bí pháp. Một dạng chỉ cần tâm thần một động liền sẽ bị kích phát. Này nhường tinh lực vòng bảo hộ ở tuyệt đại bộ phận thời điểm đều có thể đến cùng bảo hộ thể thuật hệ tinh sư. Nhưng này có cái tiền đề. Cần muốn tâm thần cảm giác đến nguy hiểm đến gần. Bởi vì có cao ly tinh sư cách trở. Khiến cho Jessica tinh sư không có thứ nhất thời gian cảm giác đến ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn. Làm cảm giác đến lúc ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn đã công kích đến rồi tinh lực vòng bảo hộ. Cái này thời điểm Jessica tinh sư tinh lực vòng bảo hộ mặc dù đã dâng lên, lại không có đạt tới 100% phòng ngự hiệu quả. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn uy lực ở loại này tình huống dưới. Một xem liền xuyên qua mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Bắn thủng Jessica tinh sư đầu. Cao ly tinh sư cảm giác đến mãnh liệt mộc thuộc tính tinh lực. Là phát hiện không đúng lúc Galbraith tinh sư cùng khác hai vị tinh linh tinh sư hướng Jessica tinh. Sư thi triển trị liệu bí pháp khí tức. Phi thường đáng tiếc. Trừ phi Galbraith tinh sư là thần linh. Trừ phi hắn dù là lại thế nào thi triển trị liệu bí pháp. Đều không có cách gì cứu trở về một cái đại não bị phá hư tinh sư. Leon đang phát ra rồi công kích sau. Lập tức nhường chủ não Laura thông qua viễn trinh số 155 đem hắn thu về rồi viễn trinh số 155 trong. Hắn thông qua viễn trinh số 155 quét hình nhìn lấy hắn thành quả chiến đấu. Trên mặt lộ ra rồi vẻ đắc ý chi sắc. Hắn nhìn hướng trong tay tổ súng. Nghĩ lấy như thế nào mới có thể kéo dài tổ súng thời gian sử dụng. Hắn cũng không nghĩ từ bỏ này hạng siêu viễn trình đánh lén năng lực. Đây đối với lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều có lấy tác dụng mang tính chất quyết định. Ở phát hiện Jessica tinh sư triệt để sau khi chết, hai vị tinh linh tinh sư bay ra, thuận lấy công kích tuyến đường theo dấu vết mà đi. Bọn hắn ở đi qua cao ly tinh sư thân bên lúc, tiện tay đem cao ly tinh sư chụp về phía rồi Galbraith tinh sư. Lưu lại xuống đến bảo hộ Jessica tinh sư thi thể Galbraith tinh sư. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cảm xúc. Lần này thật sự là quá mức đánh mặt rồi. Rõ ràng là bọn hắn đứng trên ưu thế. Lại là ngược lại trước tổn thất một vị tinh linh tinh sư. Cao ly tinh sư ở cảm thụ đến hai vị tinh linh tinh sư chụp về phía hắn lúc. Trong đó cũng không có ý tứ thương tổn hắn. Cho là vì hai vị tinh linh tinh sư ghét bỏ hắn chặn đường rồi. Cân nhắc đến Jessica tinh sư vẫn lạc. Cao ly tinh sư cũng không muốn nhiều lời cái gì. Chính chuẩn bị mượn lấy Leon bị tinh linh tinh sư theo dấu vết cơ hội. Lập tức rời đi nơi này rời xa nguy hiểm. Ai bảo ngươi né tránh. Ngươi đáng chết một vạn lần cũng không có cách gì đền bù Jessica tinh sư vẫn lạc. Galbraith tinh sư gầm thét nói. Khủng bố 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực biến thành rồi thành miếng bụi gai đem chính muốn. Rời khỏi cao ly tinh sư vây lại rồi. Tốt ở cao ly tinh sư kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ở phát hiện Jessica tinh sư bị ám sát. Chính mình cũng kém điểm trước một bước bị ám sát lúc liền chủ động dâng lên. 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực chỗ hóa bụi gai bị kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cản. Rồi xuống tới, không có thương hại đến cao ly tinh sư, Galbraith tinh sư, Jessica tinh sư vẫn là cùng ta không có quan hệ, kia đạo công kích cũng không phải là dùng ta làm mục tiêu. Cao ly tinh sư cố gắng giải thích nói, ngươi còn dám phản kháng, có phải hay không là ngươi cùng Leon tinh sư hợp mưu? Chính là muốn hãm hại Jessica tinh sư, Galbraith tinh sư lại không còn tinh linh nên có yêu nhã. Hắn một bên gia tăng đối bụi gai tinh lực chuyển vận. Một bên hận hận nói rằng. Cao ly tinh sư nhìn lấy Galbraith tinh sư. Hắn trong lòng này mới rõ ràng. Đây mới là tinh linh nên có khuôn mặt. Kia cái gọi là yêu nhã tất cả đều là làm bộ. Cái gì đối nghệ thuật nghiên cứu, đối văn hóa ưa thích, đều là vì rồi ẩn núp này tấm gương mặt. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cao Ly tinh sư cảm thụ lấy gia tăng áp lực. Hắn lại không ôm lấy huyễn tưởng. Cho ta chém. Cao Ly tinh sư hét lớn một tiếng. Điều động lớn nhất kim thuộc tính tinh lực vung ra một đạo ngưng thực màu vàng ánh kiếm. Màu vàng ánh kiếm ở khóm bụi gai bên trong bổ ra 10 mét khoảng cách. Liền bị bụi gai ma diệt rồi uy lực. Tan biến ở hư không bên trong. Cao Ly tinh sư trong mắt lóe qua tuyệt vọng chi sắc. Đây đã là hắn một kích toàn lực. Nhưng tạo thành hiệu quả thật sự là quá kém. Này chính là cấp 6 văn minh tinh sư cùng cấp 7 văn minh tinh sư chênh lệch. Bụi gai phạm vi có đủ 100 mét. Cao Ly tinh sư nghĩ muốn đột vây mà ra. Cần muốn liên tục bổ ra 10 đạo dạng này ánh kiếm. Vấn đề ở chỗ Galbraith tinh sư cũng không phải là mặc theo Cao Ly tinh sư công kích mà không làm ra. Phản ứng, chỉ cần không ngừng gia tăng bụi gai phạm vi. Riêng là sử dụng bụi gai liền có thể đem Cao Ly tinh sư mài chết. Lại nói lấy, bụi gai nhưng là một mực ở phát lực công kích Cao Ly tinh sư kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Đều đợi không được hắn liên phát 10 đạo ánh kiếm. Hắn tinh lực vòng bảo hộ trước hết không chịu nổi. Galbraith tinh sư phẫn nộ trong lòng làm sao khả năng nhường Cao Ly tinh sư sống lâu như thế. Hắn trên mặt tàn khốc lóe qua. Bụi gai bên trong xuất hiện rồi đồ văn. Bụi gai mở ra rồi đóa hoa. Đóa hoa phun ra sương mù. Đem 100 mét phạm vi toàn bộ bao trùm. Chính chuẩn bị phát ra đạo thứ hai ánh kiếm Cao Ly tinh sư. Đột nhiên phát hiện hắn kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đang nhanh bị tiêu hao. Đây chính là mộc thuộc tính tinh lực nhất có đặc sắc độc. Thông qua đặc thù bí pháp thúc phát ra tới kịch độc. Căn cứ mộc thuộc tính tinh lực đẳng cấp khác nhau. Sản sinh ra không giống hiệu quả. Mà y nguy đế quốc kịch độc bí pháp. Càng là đối tinh lực vòng bảo hộ có lấy đặc biệt ăn mòn hiệu quả. Cao Ly tinh sư chỗ nào còn có khả năng thi triển ánh kiếm. Hắn còn muốn sống thêm một hồi. Nhất định phải bổ sung tinh lực vòng bảo hộ trong điên cuồng tiêu hao kim thuộc tính tinh lực. Nhưng không quản hắn làm sao bổ sung kim thuộc tính tinh lực. Đều so không lên kim thuộc tính tinh lực tiêu hao. Hắn kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ không ngừng lắc lư lấy. Sau một khắc, kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ lại không có cách gì duy trì. Bị sương mù ăn mòn phá vỡ. À! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở Cao Ly tinh sư trong miệng phát ra. Hắn bị sương mù cắn nuốt rồi. Galbraith tinh sư tự hồ là không nghĩ nhường Cao Ly tinh sư dễ dàng như vậy tử vong. Bị sương mù cắn nuốt Cao Ly tinh sư tiếp tục không ngừng kêu thảm. Daoya chính phủ vị cuối cùng có khả năng chiến đấu 19 cấp tinh sư. Cuối cùng vẫn ngã xuống cái này chiến trường bên trên. Chỉ bất quá hắn là chết nhất là nghẹn cong. Còn lại hai vị 19 cấp tinh sư ít nhất là cùng địch nhân chiến đấu lúc vẫn lạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.